Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 153, luyện quyền. Sở Ca đeo lên quyền sáo, lại khéo léo từ chối bên cạnh trợ lý đưa tới hộ cụ. Thân thể của ta cốt coi như bền chắc, không cần đồ phòng ngự. Lại nói, nếu muốn thương tổn đến ta cũng phải có thể đánh đến ta mới được. Cái kia Lý Long Phi nguyên bản còn có chút kiêng kỵ, nghe xong lời này lại lập tức lộ ra não sắc. Hiển nhiên là cảm thấy bị coi thường, đi lên liền phát khởi cướp công, quyền cước tung bay, tốc độ nhanh mạnh, động tác có lực, quả nhiên không hổ là chuyên nghiệp đánh cận chiến người. Cái này Lý Long Phi thế công rất là ác liệt, so với ban đầu ở chân vũ hội quán gặp phải cái kia mấy cái huấn luyện viên cũng không yếu. Nếu như là đổi người bình thường, phỏng chừng 2-3 cái liền nằm, bất quá cùng Sở Ca thực lực so với. Cái này Lý Long Phi vậy thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp rồi. Sở Ca lực lượng của hôm nay, bén nhạy, sức chịu đựng 3 vòng thuộc tính đều đã tiếp cận 20 rồi. Tu luyện Long Ngâm Công để cho hắn thuộc tính cũng phân biệt tăng lên một chút. Mặc dù không nhiều, nhưng là lại cộng thêm hắn trước kia ma luyện cùng với tùy thân một chút trang bị poi. Để cho hắn còn ổn áp Lý Long Phi một nước. Lại cộng thêm có thể sử dụng Lưu Vân Vô Tung thân pháp. Muốn né tránh công kích của đối phương nhưng là rất dễ dàng. Cái kia Lý Long Phi liên tiếp công kích toàn bộ đánh tới trong không khí. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Một hơi né tránh đối phương toàn bộ công kích. Thấy kia Lý Long Phi sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lúc thức dậy. Sở Ca cười nói. Được, nóng người kết thúc. Ta muốn lên. Nói xong một quyền đánh ra. Bôn lôi quyền thức thứ nhất. Một chiêu này hết sức đơn giản. Chính là một cái đối diện trực quyền. Tại chiêu thức bên trong lại một cái vang dội tên sấm đánh chớp. Bịch một tiếng. Lại bị nghe tiếng phòng bị Lý Long Phi cho cản lại. Bôn lôi quyền thức thứ hai. Một chiêu này đồng dạng trực tiếp. Một chưởng trực kích đối phương 3 sườn. Lý Long Phi lần nữa phụ thân trở về thủ. Bôn lôi quyền thức thứ ba. Đôi lôi rót vào tai. Hai quả đấm đồng thời hướng về Lý Long Phi tả hữu giáp công thứ hai. Lý Long Phi vội vàng giơ cánh tay ôm đầu. Đỡ được một kích này. Sở Ca liên tiếp đem sấm đánh 7 thức liên hoàn sử dụng ra. Lại tất cả đều bị Lý Long Phi cản lại. Sở Ca đối với cái này ngược lại cũng không nghĩ là. Hắn bôn lôi quyền trước mắt chỉ có cấp 2 tiêu chuẩn. Chiêu thức độ thành thạo không có lên đi. Công phòng chuyển đổi trong lúc đó còn không có đạt tới hoàn mỹ. Hơn nữa bôn lôi quyền bổ sung thêm tốc độ đánh tăng lên cũng không có quá mức rõ ràng. Cho nên bị đỡ được cũng là chuyện trong dự liệu. Hơn nữa Sở Ca liền nội lực cũng không có gia trì. Uy lực tự nhiên tại người bình thường trong giới hạn chịu đựng rồi. Hắn cũng chưa từng nghĩ muốn đem cái này Lý Long Phi đánh bại. Vốn chính là tới cọ kinh nghiệm. Nếu là thắng được quá dễ dàng cái kia làm sao còn phòng kinh nghiệm. Phòng không sai. Bất quá ta vẫn chưa xong đây. Cái kia Lý Long Phi nhưng cũng là rất là cố hết sức. Công kích của đối phương mặc dù thẳng thắn. Cảm giác cơ hồ không có cái gì kỹ xảo có thể nói. Nhưng là tốc độ sức mạnh đều vô cùng mạnh mẽ. Hắn cũng là miễn cưỡng phòng thủ xuống mà thôi. Nhưng mà còn không chờ hắn lấy hơi đây. Đối phương đợt công kích thứ hai đã đến. Bôn lôi quyền thức thứ nhất. Lý Long Phi vội vàng lần nữa đón đỡ. Bôn lôi quyền thức thứ hai. Lại là một quyền đánh tới. Để cho Lý Long Phi cảm thấy buồn bực là. Công kích của đối phương cùng trước hoàn toàn giống nhau như đúc. Hoàn toàn chính là đánh sáo lộ. Lý Long Phi cơ hồ điều kiện bắn dựa theo trước đây sáo lộ phòng ngự. Dễ dàng phòng ngự thứ hai bộ công kích, nhưng mà thứ ba bộ công kích lập tức lại tới rồi. Cái này làm cho Lý Long Phi không khỏi muốn hộc máu. Lòng nói ngươi chơi đùa ta ư? Tới tới lui lui liền như vậy mấy chiêu. Hắn nghĩ phải phản kích, nhưng là công kích của đối phương tốc độ thực sự quá nhanh mạnh. Phòng thủ đã miễn cưỡng, phản kích cái gì thì khỏi nói. Hơn nữa Lý Long Phi trong lòng cũng có so đo. Mà nói, tấn công phải tiêu hao thể lực là muốn đánh nhau phòng thủ. Tiểu tử này nhìn thân thể cùng chính mình cũng không kém. Có lẽ có thể dùng tiêu hao chiến phương thức để cho hắn mệt mỏi không chịu nổi. Chính mình tiến hành phản kích. Vì vậy Lý Long Phi dứt khoát buông tha phản kích. Một vị phòng thủ, trong chớp mắt Sở Ca công 7-8 vòng. Mà Lý Long Phi cũng giữ 7-8 vòng. Hai cái cánh tay đều muốn cho đánh tê dần rồi. Nhưng mà Sở Ca lại không có lộ ra mảy may mệt mỏi. Dường như biết tiếp tục như vậy muốn hỏng việc. Cái kia Lý Long Phi chợt liên tục lui về phía sau mấy bước theo Sở Ca liên kích xuống đi ra ngoài. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Một cước đá ra. Sở Ca vừa né người. Tránh thoát một cước này. Nhưng mà một bộ này nhưng là cái tam liên đá. Xoay người lại là một cước. Tiếp lấy bay bổng lên. Một cái đại bay chân hướng về trên mặt Sở Ca đá tới. Đây nếu là cho đá trúng. Coi như Sở Ca có ngạnh khí công hộ thể phỏng chừng cũng muốn là bị thương. Sở Ca lòng nói ngươi nha so với ta nhảy cao. Đùa gì thế? Hắn chợt hai chân đạp một cái mà. Thoáng cái nhảy lên cao 3 mét. Trực tiếp xuất hiện ở Lý Long Phi bầu trời. Cũng không có công kích. Chẳng qua là chân trái nhẹ nhàng điểm một cái. Liền đem Lý Long Phi từ không trung trực tiếp đạp nằm trên đất. Lý lão đệ võ công không tệ a. Nhất là một chiêu kia mới vừa rồi đại bay chân. Rất có công phu minh tinh phong thái. Sở Ca một bên đỡ hắn lên một bên nói. Cái kia Lý Long Phi lại là có chút xấu hổ không chịu nổi. Hắn bình thường ưa thích dùng nhất một bộ kia ba đá liên tục. Chủ yếu là đẹp trai a. Mặc dù thường xuyên bị lão tử gõ. Lại chung quy cảm thấy đối phó người bình thường chắc là rất tiện dụng. Lại không nghĩ rằng rốt cuộc bị cao thủ dạy dỗ. Bên cạnh Lý Mãnh lại vỗ tay một cái. Sở huynh đệ công phu lợi hại vô cùng. Không biết ngươi luyện là công phu gì? Được rồi, ta luyện phải là bôn lôi quyền. Giỏi một cái bôn lôi quyền. Ta xem sở huynh đệ bộ quyền pháp này dường như cũng không phải là hết sức quen thuộc. Đúng vậy, mới vừa học được không bao lâu. Cho nên muốn tìm người luyện một chút. Cái kia Lý Long Phi tức giận thổ huyết. Lòng nói cảm tình mới vừa rồi ta đang bồi ngươi luyện tay đây. Đâu chỉ không phải là hết sức quen thuộc. Mới LV2 đây. Bất quá mới vừa rồi cùng Lý Long Phi đánh cái này một hồi. Lại phòng không ít kinh nghiệm. Lập tức liền chạy đột phá LV3 giới hạn. Cái này làm cho Sở Ca rất là hưng phấn. Nếu như vậy, lần tiếp theo phó bản trước khi bắt đầu. Hữu cơ sẽ lên tới LV5 rồi. Lý đại ca có hứng thú tới thử một lần sao? Dĩ nhiên, Lý Mãnh nói lấy, phóng người lên lôi đài. Mặc dù không có Sở Ca như thế huyễn khốc, nhưng cũng động tác lưu loát rất. Ta dùng chính là Vĩnh Xuân Quyền. Cẩn thận, nói xong một cước đá tới. Sở Ca cũng không giống như trước đại ý như vậy. Đối phương ở trên bản đồ biểu hiện nhưng là tinh anh đơn vị. Ngay sau đó hai người liền giao thủ. Sở Ca giao thủ một cái liền thầm giật mình. Tại không cần nội lực dưới tình huống. Lại hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì. Hơn nữa bôn lôi quyền chiêu thức quá mức đơn giản. Cấp bậc lại quá thấp. Chỉ dùng bôn lôi quyền thậm chí còn ở thế yếu. Đối phương hoàn toàn có thể tại phòng ngự công kích mình đồng thời tiến hành phản kích. Sở Ca không thể không đem thái tổ trường quyền bên trong một chút chiêu thức lấy ra cùng bôn lôi. Quyền lan lộn đắp sử dụng. Dầu gì cũng là LV6 thái tổ trường quyền. Bất quá dù vậy, Sở Ca vẫn nằm ở hạ phong. Đối phương quyền pháp rõ ràng mạnh hơn chính mình. Sở Ca muốn lấy mau đánh chậm. Tốc độ của đối phương nhưng cũng chậm không đi nơi nào. Trên kỹ xảo càng là càng hơn một bậc. Gắng gượng đem Sở Ca đè ép trở lại. Thậm chí mấy lần đánh trúng Sở Ca. Bất quá Sở Ca mặc dù không có tại trong quả đấm dung nhập vào nội lực. Tự thân lực phòng ngự cũng đang. Tại, cái kia bầy đây. Mặc dù có chút đau lại cũng không có gì đáng ngại. Bất quá vì không luôn là bị đánh. Sở Ca cũng không khỏi không vận dùng Lưu Vân Vô Tung thân pháp tiến hành tránh né. Cứ như vậy, cuối cùng hòa nhau một chút cục diện. Mặc dù mình công kích đối phương chung quy là có thể dễ dàng hóa giải. Nhưng là công kích của đối phương. Chính mình cũng có thể dựa vào thân pháp ưu thế tránh ra. Cứ như vậy, nhất thời biến thành thế cân bằng. Hai người ngươi tới ta đi. quyền cước bay tán loạn, nhưng là ai cũng không đánh trúng ai. Giống như công phu trong phim ảnh cảnh tượng dị thường, đùng đùng đánh dị thường kịch liệt. Cứ như vậy, nhất thời hấp dẫn không ít người xem. Dù sao bình thường đánh cận chiến đối chiến, thường thường không có cách nào làm đến như trong phim ảnh như thế huyễn khốc. Thường là ngươi một quyền ta một cước, một cái sơ sẩy liền có thể một phe bị KO. Nào có giống như bây giờ, quả thật là chính là mảnh công phu cảm giác còn không cần kêu ưng cái loại này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.